Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280, luyện thép xưởng. Trường An thành biến hóa, có thể nói là biến chuyển từng ngày, đặc biệt là ở đại đường bên ngoài cung mạt. Vị Thủy Tân thành xây dựng đã tương đối có thành tựu. Nhóm đầu tiên nhà ở cũng sớm đã giao phó, hơn nữa trên căn bản đều đã vào ở. Cho đến bây giờ, vị Thủy Tân Thành đã có hơn 1.000 nhà nhân gia vào ở rồi. Những thứ này nhân gia, phổ biến đều có nô bộc, hộ vệ đám người viên. Mặc dù chỉ là hơn 1.000 nhà, nhưng là nhân khẩu số lượng lại là vượt qua 2 vạn người. Thỏa thỏa một cái trấn kích thước, không thiếu tiền tần hiệp đạo. Bây giờ không chỉ có tăng nhanh vị Thủy Tân Thành xây cất tốc độ, càng là không ngừng khoách trương đủ loại xưởng. Mà tựa như là nghênh đón tần hiệp đạo trở lại, hầu bảo cái này tần gia thủ tịch khoa học gia thuận lợi đem sắt thép xưởng cho xây dựng xong rồi. Đương đương đương, kèm theo từng trận rèn sắt âm thanh, hầu bảo đang đối với sắt thép trong xưởng đầu vừa mới giã luyện ra tinh cương làm cuối cùng xác nhận. Lang quân, những thứ này thật đã là thép, không phải thiết, xưởng chúng ta có thể trực tiếp luyện thép. Sau này chỉ một chúng ta một cái xưởng sắt thép sản lượng, liền so với toàn bộ đại đường cũng cao hơn. Mấu chốt nhất là trực tiếp như vậy giã luyện ra tinh cương, thành phẩm không thể so với thiết cao hơn bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có thể trực tiếp để cho trên thị trường tinh cương giá cả hạ xuống một nửa, đem còn lại xưởng toàn bộ cho hại chết. Hầu bảo tâm tình rất là kích động. Từ đi theo tần hiệp đạo lan lộn sau đó, hắn liền qua rồi phi thường thống khoái thời gian, đủ loại nghiên cứu, thí nghiệm, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản cũng không cần gánh tâm kinh vấn đề tiền phí tổn. Đối với một cái si mê với khoa học nhân viên nghiên cứu mà nói, loại trạng thái này tuyệt đối là lý tưởng nhất. Nếu có thể đem còn lại xưởng giết chết, kia giết chết đi. Ngược lại cái ý niệm này, có thực lực xây cất luyện thiết xưởng, toàn bộ đều là mỗi cái thế gia, bất kể là trưởng tôn gia hay lại là còn lại ngũ tính thất vọng, trên căn bản đều có thuộc về mình luyện thiết xưởng. Lần này, chúng ta liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm khoa học kỹ thuật lực lượng. Xem bọn họ đối với đủ loại xưởng xây cất, có phải hay không là hay lại là như vậy không tích cực. Tần hiệp đạo cảm giác mình trước buôn bán, thủ pháp, hay lại là quá mức ôn nhu. Rất nhiều huân quý thế gia đều còn ở ngắm nhìn, không chịu toàn lực vùi đầu vào đại đường phát triển bên trong. Đã như vậy, vậy mình liền cho bọn hắn tới một ác, không thành vấn đề, cho ta thời gian 3 ngày. Chúng ta liền có thể dự trữ một nhóm tinh cương, sau đó đến thời điểm trực tiếp ở Tây Thị bắt đầu lấy nửa giá bán. Trong vòng 1 tháng để cho còn lại luyện thiết xưởng toàn bộ đóng cửa. Nếu như có người dám đi theo xuống giá, chúng ta đây cứ tiếp tục để cho giá cả chém eo. Cho đến không có những người khác bán sắt thép, hầu bảo hiếm thấy hào khí một cái. Mấy năm nay, hắn cũng không có thiếu bị những thế gia kia đại tộc tức. Đại ca, tần gia rèn sắt xưởng mấy ngày nay lục tục chiêu mộ mấy trăm người. Nhất định chính là ngươi có sức lực bọn họ liền muốn. Điều này thật sự là quá khoa trương. Trưởng tôn trong phủ, trường tôn hoán rất là nghi hoặc đi tới trưởng tôn sung bên người. Đem chính mình hỏi thăm được tin tức tiến hành báo cáo. Làm trưởng tôn gia con thứ hai, trường tôn hoán nhất định là không có quốc công quyền thừa kế. Nhưng là hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy lục lục vô vi sống uổng cả đời. Cho nên chủ động với trưởng tôn vô kỵ cầm ra phải đi phụ trách gia tộc một ít sản nghiệp. Ta nghe nói bọn họ khoảng thời gian này tích trữ không ít thiết khoáng. Khó khăn nói bọn họ luyện thiết xưởng đã xây cất hoàn thành. Trưởng tôn sung tin tức con đường dĩ nhiên là không kém. Tần gia ở xây cất một cái đại quy mô luyện thiết xưởng. Tin tức này bọn họ trước sẽ biết. Thậm chí vì âm tần gia một cái, bọn họ mấy nhà còn có thể nâng cao Trường An thành bên trong quặng sắt giá tiền đâu. Hẳn là như vậy. Phòng trừng tần hiệp đạo vừa vặn quay đầu Trường An thành, cho nên liền muốn làm một cái đại. Bất quá này rèn sắt xưởng nơi nào có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. cho là chiêu mộ nhân thủ nhiều như vậy đem đồ sắt chế tạo ra tới liền có thể bán hơn giá tiền cao. À, Trường Tôn Hoán lơ đễnh nói. Bất kể là bọn họ bán trinh quan cây, hay lại là bán cái cuốc, lưỡi hái loại dụng cụ, hay hoặc là chế tạo nồi sắt cùng đao kiếm, này đều phải cần thành phẩm. Đến thời điểm bọn họ giá bán cao hơn chúng ta, lại càng không sẽ không có người đi mua. Chúng ta chờ xem náo nhiệt là được. Dựa theo Trưởng Tôn Sung hiểu, Tần gia trước lại càng không cũng chưa có luyện thiết kinh nghiệm. Cho dù là bây giờ thuận lợi luyện ra, phòng trừng thành phẩm cùng chất lượng cũng sẽ không để cho nhân mãn ý. Như vậy đại quy mô luyện thiết xưởng, căn bản cũng không có biện pháp mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Lăng Quân, cái này guồng nước thật đúng là tốt dùng. Có nó tới phụ trách thúc đẩy cái này dụng cụ, chế tác một cái nồi sắt trở nên dễ dàng rất nhiều đây. Mã Hữu Tài nhìn trước mắt không ngừng vận hành dụng cụ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sử dụng guồng nước tới thúc đẩy dụng cụ, không chỉ có tiết kiệm rồi số lớn nhân lực, mấu chốt là hiệu suất sản xuất còn rất cao. Ngắn ngủi mấy ngày, rèn sắt xưởng trong kho hàng đầu liền tích lũy không ít tồn kho. Hôm nay, đại đường báo phía trên đã bắt đầu phát hành Tần gia đồ sắt cửa hàng quảng cáo. Ngày mai khai trương thời điểm, nhất định sẽ cho toàn bộ Trường An thành một cái kinh hỉ. Cơ giới dụng cụ lực lượng là vô cùng, chỉ cần chúng ta đi nghiên cứu, sẽ có càng nhiều hữu dụng dụng cụ bị phát hiện đi ra. Bây giờ Hầu Bảo Hô bằng dẫn bạn chiêu mộ trên trăm danh nói ra tử đệ tới phụ trách đủ loại thí nghiệm, ngươi có thể nhiều đề cập với bọn họ một ít nhu cầu, để cho bọn họ lớn mật đi chế tác đủ loại đồ vật. Tần Hiệp Đạo không có thói quen thứ gì đều là thuần thủ công chế tác. Mặc dù thả tại hậu thế, thuần thủ công chế tác bức cách là tương đối cao, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Mỗi cái xưởng hiện tại cũng ở đại lực đẩy tới guồng nước sử dụng, tận lực đem mỗi cái dụng cụ cũng có thể với guồng nước kết hợp lại, hẳn rất nhanh sẽ biết có thành quả đi ra. Mã Hữu Tài đối với các gia xưởng tình huống cũng đoán là hiểu rõ vô cùng, mặc dù Tần gia xưởng rất nhiều, nhưng là không ngăn được Mã Hữu Tài công việc này cuồng thiên thiên đô phấn chiến đến đêm hôm khuya. Khoát a, ta vừa mới nghe được tin tức, trên thảo nguyên mấy tháng gần đây vẫn luôn tương đối lan lộn luôn. Nghe nói Đột Lợi tiểu khả hãn đặc biệt an bài sứ thần hướng đi bệ hạ cầu cứu. Phỏng chừng chúng ta rất nhanh thì đại đường muốn với Đông Đột quyết có một trận đại chiến rồi. Đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Ta trước hàng một cái tờ đơn, ngươi mau sớm chuẩn bị xong. Trọng yếu như vậy chiến tranh, Tần Hiệp Đạo nhất định là muốn tham gia. Hơn nữa, đối với đẩy tới thảo nguyên chiến lược áp dụng, Tần Hiệp Đạo cũng là so với ai khác cũng tích cực. Lương Châu bốn phía bộ lạc đã bắt đầu bị đại đường sâu sắc ảnh hưởng. Bây giờ nếu có thể đường đường chính chính đánh bại Đông Đột Quyết, thậm chí là diệt xuống Đông Đột Quyết, đối với đại đường mà nói là một kiện ý nghĩa phi phàm sự tình. Mà dựa theo Tần Hiệp Đạo ý tứ, tốt nhất liền tiếp lấy cơ hội này, đem Đông Đột Quyết, Tây Đột Quyết, Tiết Duyên Đà đám kia bộ lạc chủ lực toàn bộ đều tiêu diệt rồi, giảm bớt qua lại dày vò tốn sức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.